Xin kính chào quý khán thính giả của Nghe Đọc Truyện.net. Hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi tới quý thính giả câu chuyện Kẻ Đi Trộm Mộ của tác giả Phụ Sinh, dịch giả Nguyễn Đức Vịnh, qua giọng đọc Đình Soạn. Các bạn nhớ like, ủng hộ, subscribe kênh để nghe thêm nhiều chuyện ma hay và mới nhất, và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện. Hơn 600 năm trước, vị lương vương cuối cùng của triều Nguyên là Bà Táp Lạt Ngõa Nhĩ Mật bị Lam Ngọc và Mộc Anh, hai vị khai quốc công thần của triều Minh, đánh bại. Sau khi thua trận ở núi La Tàng, hắn dẫn quân bỏ trốn, tình cờ tìm được cỏ trường sinh, bèn cùng với các thê thiếp của mình hưởng dụng. Sau đó quyết định ở lại trong núi. Hắn lại lợi dụng cổ thuật của vùng Vân Nam để khống chế tất cả thợ thuyền, binh lính, người hầu, tù binh, bắt họ phải xây dựng cho mình một tòa cung điện dưới lòng đất theo hình thức giống như một ngôi mộ, đồng thời ngày đêm hầu hạ hắn và các thê thiếp. Theo truyền thuyết, ở một số nơi người ta thường bỏ rất nhiều con sâu độc vào trong một chiếc cốc cho cắn giết lẫn nhau. Đến cuối cùng chỉ còn sót lại một con duy nhất thì giữ lại để nuôi, và đó chính là cổ. Cổ thuật là một loại tà thuật mà kẻ thi triển dùng cổ để hãm hại người khác. Ở bên ngoài, hắn cho xây 36 ngôi mộ giả phân bố khắp vùng trên núi Lương Vương, lại bố trí đầy rẫy những cơ quan tại các ngôi mộ của mình cư trú, cũng chính là mộ Lương Vương sau này. Trong mộ của Lương Vương có hai món thần khí trong truyền thuyết là Dạ Minh Châu và Cháp Pha Lê. Bao nhiêu năm qua đã có rất nhiều người đi trộm mộ, đi vào trong đó hòng tìm kiếm hai món bảo vật này, nhưng cuối cùng tất cả đều phải bỏ mạng bên trong, bao gồm cả sư huynh của Trịnh Duy Tín và Trương Duy Trí. Trịnh Duy Tín không chết, còn mang được cả Dạ Minh Châu từ trong mộ của Lương Vương ra ngoài, nhưng lại phát hiện đó là đồ giả. Y không cam tâm, bèn cất công sắp đặt, dùng mười mấy năm trời để tìm ra ba người mà trên thân thể có những vết bớt đặc biệt, lại đưa bọn họ vào bên trong mộ của Lương Vương. Vì ý biết rằng muốn tìm được Dạ Minh Châu thì phải lợi dụng vết bớt trên thân thể của những người này. Tiên nhân có lời rằng: mệnh lý hữu thời trung tu hữu, mệnh lý vô thời mà cưỡng cầu. Đây không phải là những lời lẽ tuyên truyền mê tín dị đoan, mà chỉ muốn nói với mọi người rằng phàm việc gì cũng nên giữ đúng tâm thái, chớ có miễn cưỡng mà lại thành không hay. Có một số người năng lực kém cỏi, vô công rồi nghề, vậy mà lại còn được cả đời ăn ngon mặc đẹp, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Có một số người đi sớm về khuya, vất vả nửa đời, xong cuối cùng lại hai bàn tay trắng, chẳng thu hoạch được gì. Thậm chí còn có người cả đời sâu hết tâm tư, bày mưu tính kế, xong rốt cuộc lại còn chẳng được chết một cách tử tế, không có chỗ chôn thây, thực là quá ư không đáng. Tôi cũng đã từng có một phen trải nghiệm như vậy, thành ra mãi đến tận bây giờ cứ mỗi lần nghĩ đến là trong lòng lại thầm buồn bực không thôi. Tôi chậm rãi mở mắt ra, nhưng hai mắt cứ nhạt nhòa, chẳng thể nhìn rõ thứ gì. Đã vậy, những tia sáng trắng nhợt từ phía bên trên chiếu xuống làm cho tôi hết sức khó chịu. Sau gáy vẫn còn rất đau, trong đầu vang lên những tiếng ong ong không ngớt. Tôi đưa tay sờ thử thì thấy máu đã đông lại, vết thương có lẽ rằng đã sâu tới tận xương. Tôi gắng gượng ngồi dậy, phát hiện mình đã bị đầy đá đè lên. May mà chỉ là đá vụn, chứ nếu không cái mạng này của tôi chẳng có thể giữ được. Tôi khẽ đưa tay lên dụi mắt, cảm giác có mắt mà không nhìn thấy thì đúng là chẳng dễ chịu một chút nào. Rồi trong đầu của tôi bỗng thoáng qua một suy nghĩ, chắc không phải là tôi đã bị mù chứ. May mà sự việc còn chưa đến nỗi nghiêm trọng như tôi tưởng tượng. Chỉ một lát sau, thế giới trước mặt của tôi đã trở nên rõ ràng. Hóa ra luồng ánh sáng vừa rồi tới từ một chiếc đèn pin. Nó nằm lặng lẽ trên một tảng đá cách chỗ tôi không xa. Ánh sáng vọt ra vừa hay chiếu vào mặt tôi. Có điều ánh đèn bây giờ đã trở nên vàng vọt, không còn được sáng loá như vừa rồi. Chắc hẳn là vì chiếc đèn pin bật suốt một thời gian dài nên bây giờ pin đã yếu. Tôi bám vào một tảng đá, cố gắng đứng dậy, sau đó loạng choạng đi tới cầm chiếc đèn pin lên, xoay khắp bốn phía xem mình đang ở nơi nào.